Heo ngốc làm vợ anh nhé. Chương 22, là gì? Trong lòng ai? Cocchuyenaudio.com. Sáng nó đi học với Khải, cả trường bàn tán xôn xao lắm, nhưng chưa được 5 phút thì một chiếc xe thể thao đen đậu trước cổng trường. Lần này không phải là tiếng bàn ra tán vào như nó, mà là lời khen ngợi không ngớt cho cặp trai xinh cái đẹp từ xe bước ra. Đương nhiên, người đó là Phong. Bước cạnh anh, không ai khác chính là hot girl Thi Thi. Bước ra khỏi xe mà hai người cứ như cặp vợ chồng son. Thi Thi chỉnh cà vạt cho hắn rồi khoác tay. Hắn thì không những không phản đối, còn nhìn à cười cười. Hai người thật đẹp đôi. Cặp tình nhân đi lướt qua nó, xem nó như người vô hình. Bỗng dưng thấy nhói, thấy đau. Nhưng nghĩ lại Phong đâu là gì của nó. Mãi nghĩ mà nó quên mất Khải đang bên cạnh nó. Đình Đình, bạn ổn chứ? À, đương nhiên rồi. Vào lớp nó cứ như sinh vật lạ vậy. Cả lớp cứ nhìn nó bằng ánh mắt lạ lắm. Nó đến chỗ nào nói chuyện hay giơ tay chào đều bị đáp lại bằng một cái lơ, không thèm đếm xìa của cả lớp. Lớp hôm nay sao thế? Khải hỏi nhỏ với nó. Nó im lặng, cũng phải thôi, ngày trước nó thân với hội trưởng Phong và đạo đức ngời ngời. Đứa nào đứa nấy bu như kiến. Còn giờ, hội trưởng Phong đã có hot girl Thi Thi nhà giàu, đẹp gái. Còn Đình Đình, chỉ là một đức nhà nghèo, vậy mà còn gặp cái eo. Mang tiếng ăn cắp đồ của bản thân. Hôm nay cô xếp lại chỗ ngồi. Cô đọc tên các em lần lượt ôm cặp lên. Cô dõng dạc đọc to. Đình Đình, hả, sao lại là tên nó? Em ngồi ở đây, cô ra hiệu rồi chỉ nó chỗ ngồi mới. Không biết trời sắp đặt hay người sắp đặt mà hắn ngồi một mình, Mỹ ngồi với Khải, nó thì ngồi với Nam. Mấy đứa con gái trong lớp lao nhau cả lên. Cô ơi, sao lại xếp Đình Đình ngồi với Nam? Đúng, lỡ nó ăn cắp đồ của Nam thì sao? Cô đập bàn nhẹ nhẹ, ra hiệu trật tự. Cô xếp theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng. Vả lại, bạn Đình Đình mất lòng tin của cả lớp, chẳng ai muốn ngồi với em ấy cả. Chỉ có Hải Nam là dám đứng ra minh oan cho bạn thôi. Được rồi, các em sợ Nam mất đồ, xin hỏi ai dám ngồi với Đình Đình lúc này nào? Khải giơ tay, con gái trong lớp cũng chẳng vừa. Kìa Khải, sao bạn lại thích ngồi với hồ ly chứ? Đúng, đúng, lỡ Khải mất đồ thì sao? Mặt Khải hơi cao lại, ăn nói cho cẩn thận, Đình không phải hồ ly. Thật ra, Phong là người đề nghị xếp chỗ ngồi. Hắn biết Nam thích Mỹ, sẽ không có ý với Đình Đình, nên tạm thời cho nó ngồi với Nam. Tưởng chừng như vậy là được, khổ nỗi lớp này quá nhoi, hay so đo, giờ gặp thêm bạn Khải mặt dày, cứ muốn ngồi với Đình Đình. Hắn buộc phải lên tiếng, ngồi đâu mà chẳng được, im hết đi, hội trưởng đã nói thế, lớp chỉ còn cách im lặng là vàng. Thế là nó phải yên vị bên Nam, hôm nay tiết học sao mà dài với nó quá, hắn liếc nó suốt ánh mắt trông thật đáng sợ, nó sợ đến nỗi không thể cử động được, Nam ngồi bên thấy vậy, đâm ra hơi lo, Đình với Phong có chuyện gì vậy? À, không có gì đâu. Nam khẽ nhớn mày, quả thật sáng nay thấy bạn thân đi chung với Thi Thi, Nam đã thấy có vấn đề rồi. Hỏi thì Phong không trả lời, giờ lại đòi chuyển chỗ, anh nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ chỉ còn cách tìm đến Ngọc Lam. Giờ ra chơi, alo, Lam à, vâng, có gì không anh Nam? Hôm nay em không đến trường nên anh điện thoại cho em. Vâng, em chuẩn bị về Pháp rồi anh ạ, thật sao? Vâng, anh có thể hỏi em một chuyện được không? Chuyện gì à, em có biết tại sao Đình Đình và Phong? Em không biết, đừng hỏi em, sao, thế, cocchuyenaudio.com, chấm, em phải đi rồi, tạm biệt anh, Lam, cuối cùng anh chỉ nhận được tiếng bíp bíp kết thúc cuộc gọi từ Lam. Anh thở dài cúp máy, sau lưng anh là một giọng nữ quen thuộc, lòng tốt dư thừa thật, tự dưng chuyện không liên quan mà thích xía vào làm gì? Mỹ, em đừng như vậy có được không? Tôi như thế nào, anh và con Đình Đình đó cũng là một loài giống nhau thôi. Các người lừa dối tôi, các người là những con côn trùng trong xã hội đấy. Biết không, em quá đáng lắm rồi. Anh biết mọi chuyện do em sắp đặt, giờ Đình Đình và Phong như thế. Em còn định giúp Thi Thi đến khi nào đây? Anh khuyên em quay đầu là bờ, thú nhận mọi tội lỗi của em đi. Anh không muốn tung bằng chứng tố cáo em đâu. Vậy sao, cùng lắm bà đây nghỉ học, không cần chúng bay quan tâm. Nói rồi, nhỏ bước đi. Nam bực lắm, đã không khai thác thông tin nào từ Lam, thế còn phải đôi co với Mỹ. Nó thơ thẫn về nhà cùng Khải. Phải nói, ở nhà Khải nó cứ như bà Hoàng, chẳng bù như ở nhà hắn, phải làm việc nhà quần quật. Không biết có phải nó khổ quá nên quen không, chứ suốt ngày ăn, ngủ, lên mạng thì nó chẳng có gì làm. Nói chung rất chán, mỗi lần muốn làm việc nhà, bác quản gia lại bảo cậu Khải dặn thế này, cậu Khải dặn thế kia. Té ra, nó chẳng làm gì tất. Vậy đấy, cuộc sống nó nhàm chán ngày qua ngày cả ở nhà lẫn ở trường. May sao, vẫn còn con Win để tâm sự, để dẫn nó đi dạo mỗi ngày. nên phần nào cũng được an ủi. Vả lại, Khải cũng hay quan tâm đến nó, nói chung là cậu tốt lắm. Lưu ý, ở chép 20, Khải có dẫn về một chú chó màu trắng xinh xinh, rồi chế đình nhà ta đặt tên là Win. Hôm nay, trời xui đất khiến làm sao mà nó vô tình lướt Facebook, phải nói confession trường quy em. Ca hoạt động gần như 24, thấy cũng rảnh, lên cập nhật xem có gì mới. Đập vào mắt nó lúc này là hình tay cầm tay, cảm thấy hạnh phúc à, sao mà giống tay của hắn lắm, người đang là Thi Thi sao, rồi lại lời chúc lời ngưỡng mộ nữa chứ, đúng là người nổi tiếng có khác, làm gì cũng được người ta chú ý, trả bù với nó. Ngưỡng mộ anh chị quá, đúng là tiên đồng ngọc nữ của quy em, ca mà, ôi, ghen tị với chị Thi ghê, hội phó là nhất rồi nhé. GT, Thi Thi, idol lòng tôi quen với Phong thật sao? Nước mắt nó, vô thức rơi, mặn lắm. Ừ thì đau là có đấy, nhói là có đấy. Tại sao lại khóc vì con người đó nhỉ? Giờ đã là người xa lạ, cớ sao lại như vậy? Biết là thích, nhưng nó là gì trong lòng người ta chứ? Mới vừa viết xong ta áp nhanh cho nóng, chưa biết văn phong như thế nào đây. Mong cả nhà thông cảm. Lớp ô, chấm, cách chương.